Chồng sói, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ mờ sáng, Thủy Thời thức dậy với mái tóc rối bù, đôi môi sưng vù, khóe miệng bị cắn sứt mất màu da. Cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu quyết chí sau này mình chẳng làm vậy nữa. Rồi cuối cùng mình vẫn là người chịu thiệt, trong khi cái người nọ thì chạy biến mất tiêu. Mà cũng chính tại giờ phút ấy, Phù Ly đang chạy nhảy trong núi rừng với cả cơ thể rừng rực máu nóng. Xương cốt dục dịch đòi biến đổi sau một đêm quấn quýt. Hắn biết kỳ hạn trăng tròn sắp đến, ánh trăng tràn trề khắp không trung, đêm qua hắn không nên trở lại cạnh người ấy. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn mình xuống núi, vào nhà. Sau đó, thú tính cuộn trào trong cơ thể làm nhạt nhòa dần tâm trí hắn. Hắn chạy trốn cả đêm, mặt trăng của hắn vẫn là trăng dưới nước, hễ hắn mạnh bạo bắt lấy nó sẽ tan đi. Con thú hoang khôn ngoan và mạnh mẽ nhất núi rừng ôm lòng sợ hãi, hắn vừa khiếp đảm vừa hèn mọn, để rồi cuối cùng, hắn lựa chọn chạy trốn. Sáng sớm, mặt đất còn kết những mảng trắng sương đêm. Sói con và ngựa con say ngủ bên bếp, cái bụng lông xù của chúng phập phồng kéo theo những tiếng ngáy nho nhỏ. Thủy Thời xử lý con mồi tối qua Phù Ly mang về, cậu chia nó làm mấy phần với dự định đem tặng bớt cho các gia đình mình chưa đáp lễ. Con mồi là một chú hoãng, cậu cần mất một khoảng thời gian kha khá để lột ra. Đến lúc xong xuôi, trời đã về chiều, thời tiết hôm nay hơi âm u, mây mù xám xịt, cảnh sắc xung quanh tăm tối. Sói con và ngựa con dậy sớm, động vật hoang dã không thích ở lì một nơi nên chúng rủ nhau lên núi chơi bời. Thủy Thời đổ chậu nước bẩn, lúc đứng cạnh cổng thì chợt nghe tiếng ồn ào từ cổng thôn truyền tới. Mùa đông giá buốt, rất hiếm khi mọi người ra ngoài tụ tập. Cậu cẩn thận tiến lên nhìn thử, không ngờ người ta đang chạy về phía nhà mình. Mà nhìn kỹ lại thì cậu càng bàng hoàng hơn, bởi những kẻ ồn ào nọ chính là đám người thôn Viễn Sơn. Một nhóm nhỏ người thôn họ vây quanh gã thầy phép tê sói và đang kéo lên chỗ ở của Thủy Thời. Hành động rầm rộ của chúng đánh thức dân Nhiệt Hà. Thôn trưởng thôn Nhiệt Hà, một ông cụ quắc thước, liền ra khỏi căn phòng ấm áp, ngăn chặn đám đông và hỏi ý đồ của chúng. Thủy Thời thấy chúng dừng lại gần cổng thôn, không ngừng tranh cãi điều gì đó với dân thôn mình. Thím Bảy nhân dịp không ai để ý, chạy lên sườn núi kéo Thủy Ca Nhi vào phòng. Ca Nhi, mau tìm chỗ nấp đi cháu. Lũ thất đức kéo theo một thầy phép đến bảo gì mà xúc phạm thần sói, không được để mất vật tế, cháu trốn mau lên. Người nhà ông Trịnh cũng ra ngoài, dân hai thôn túm tụm lại một chỗ tranh cãi gay gắt. Thấy thôn Nhiệt Hà đoàn kết, lão thôn trưởng thì ngoan cố không cho họ đem người đi, gã thầy phép mới bảo. Hừ, chúng bây chỉ là đám thường dân nghèo xác, biết hậu quả của việc đắc tội thần sói là gì không mà dám bao che cho vật tế hả? Một số người chần chừ, gia đình ông Trịnh phẫn nộ muốn xông ra tần cho đối phương một trận nên thân thì bị hàng xóm ngăn lại. Thôn trưởng thôn Nhiệt Hà cười phá lên, tầm bậy, thôn Nhiệt Hà chúng tao được thần sói ban ân. Chúng tao không động chạm đến dù chỉ là nhánh cây ngọn cỏ của Đông Sơn, nên vạn vật mới sinh sôi nảy nở một lần nữa. Chính lũ chúng mày lòng tham không đáy, nên mới đòi đem người thôn tao đi tế sống. Thôn trưởng gõ mạnh gậy trống, tiếng nói ồm vang. Cứ mơ đi, ông Trịnh hưởng ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Ca Nhi là máu mủ duy nhất của anh Lâm quá cố. Xưa kia anh giúp đỡ bao nhiêu người thoát khỏi cảnh nguy nan. Hôm nay, chúng tao nhất quyết không để người khác bắt nạt con cái nhà anh. Lão Trịnh đây xin khẳng định, muốn đưa người đi thì phải vượt qua được vũ khí trong tay tao. Mọi người đều biết Thủy Ca Nhi bị đem đi là sẽ chết. Có người nhớ đến lòng tốt của Thủy Ca Nhi, một cậu bé luôn tươi cười, còn có tay nghề làm bánh gạo rất cừ. Cậu thường tặng thành phẩm của mình cho bà con láng giềng nhân dịp năm mới. Có người lại nghĩ đến cái uy của thần sói. Dân thôn Nhiệt Hà lớn lên với những câu chuyện về thần sói cứu người mình, họ bởi thế mà vừa sùng bái vừa e sợ Đông Sơn. Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, mụ Tôn tiếp tục đổ thêm dầu, mụ ta gào khóc tố nhà ông Trịnh giam giữ chồng mụ, đòi bọn họ phải giao người. Thôn trưởng thôn Viễn Sơn to tiếng bảo mụ im, đoạn gã nói. Bọn mày không giao đứa Ca Nhi đấy cũng được thôi, giao đứa khác ra là được. Gã vừa dứt lời đã bị dân thôn Nhiệt Hà súng vào chửi rủa. Với tình hình hiện nay thì rất có khả năng hai thôn sẽ xảy ra đánh lộn. Tên thầy phép chẳng buồn quan tâm liệu có chết người nào không, y gằn giọng quát. Mau, còn không mang người đến, để lỡ thì giờ làm thần sói nổi giận thì chúng mày không ai chạy thoát. Người thôn Viễn Sơn nghe vậy, nhớ lại những ngày khốn khổ vì lo sợ gần đây, họ cắn răng, đồng loạt cầm vũ khí xông vào. Đúng lúc này có người hô to, ngừng tay hết lại đi, chỉ thấy một cậu ca nhi bước tới từ phía sau người dân thôn Nhiệt Hà. Cậu trai trông rất ngoan ngoãn với nước da trắng trẻo và nốt ruồi thai nhạt giữa ấn đường. Ông Trịnh cả kinh, sao cháu lại đến đây? Mau về đi, Ngụ Tôn trợn mắt, nói mau, mày giấu cậu mày đi đâu rồi? Phớt lờ Ngụ, thì thời đến trước mặt thôn trưởng thôn Viễn Sơn. Cậu nhớ gã này, gã chính là kẻ khum núm đứng sau lưng, tay thầy phép mặt chuột, và xúc tiến nghi thức tế sống vào cái ngày cậu bị đem đi. Cậu không sợ tế sói bầy sói ở Đông Sơn là họ hàng hang hốc với Phù Ly, đã vậy còn là những người bạn đáng yêu khôn cùng, họ luôn đối xử tử tế với cậu. Khoảng thời gian bị đem lên Đông Sơn tế sói, tôi đã gặp được thần sói lúc gần chết rét. Người nói, thần sói trân trọng sinh mệnh và bảo vệ Đông Sơn. Nào ngờ người Viễn Sơn các ông đến Đông Sơn giết chóc bừa bãi, người nhất định sẽ trả thù. Tôi vô tội nên chính người đã thả tôi đi, nếu không, với cơ thể yếu ớt của tôi, làm sao tôi có thể sống sót ở cái vùng toàn thú hoang rình rập như thế? Mọi người nghe xong lại xì xào bàn tán, nhất là người thôn Viễn Sơn, lòng họ đang bị lung lay. Tuy nhiên tên thầy phép biết thủy thời nói dối, bởi vì lấy đâu ra thần sói, đấy chỉ là một lời bốc phét nhằm lừa gạt đám dân ngu muội mà thôi, nào ngờ lại tạo cơ hội cho thằng nhãi con này lợi dụng. Hừ, dành con vắt mũi chưa sạch đã dám nói dóc rồi. Rõ ràng là mày bỏ chạy làm thần sói nổi giận, muốn giáng tội xuống hai thôn. Còn không mau trói nó vào, lôi đi, để ngăn không cho Thủy Thời mở miệng, tên thầy phép lập tức giật dây cho dân hai làng đánh nhau. Thủy Thời quýnh lên, cậu thầy kệ thôn Viễn Sơn, nhưng bà con thôn Nhiệt Hà đối xử rất tốt với cậu đấy là chưa kể gia đình ông Trịnh nữa. Giờ hai bên gây chiến thì phe ta ắt cũng mất mát, chi bằng mình cứ theo chúng đến Đông Sơn. Thủy Thời không do dự thêm, cậu khuyên mọi người chớ kích động rồi rời đi theo đám Viễn Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cam lòng, nhà ông Trịnh và rất nhiều thôn dân vẫn âm thầm bám sát theo sau, định bụng sẽ thừa cơ làm điều gì đó. Đi được nửa đường, tên thầy phép bỗng sai người trói Thủy Ca Nhi lại. Y muốn đem Thủy Ca Nhi về rồi trao tặng, sự lạ, cho bên trên, và do đó y hoàn toàn không đi về hướng Đông Sơn. Y giải thích lấy lệ với mọi người rằng lần hiến tế thứ hai phải lên đền làm phép trước. Thủy Thời lập tức thấy chuyện chẳng lành, cậu đã cầm sẵn trong tay một mẩu xương sắc nhọn, chỉ chờ cưa đứt dây trói là sẽ nhân cơ hội vùng chạy thoát. Xung quanh là rừng núi hoang vu, hễ chạy vào là sẽ mất tăm mất tích. Chẳng qua, chưa chờ Thủy Thời hành động, biến cố đã phát sinh. Những tiếng sói tru tít tự phương xa vọng về và ngày một gần hơn. Như thể chúng đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Bất thình lình, tiếng loạt xoạt vang lên từ cánh rừng ngay kế cận. Những con sói màu sắc bất đồng lũ lượt bước ra, chúng vừa nhe răng hăm dọa, vừa tạo thành một vòng vây vây kín đám người, biết chọn mọi đường mòn và sườn dốc. Đám đông hoảng sợ, ở đây, ngoại trừ tên thầy phép thì còn lại đều là dân Viễn Sơn, họ vừa thấy sói là chân mềm rũ. Họ nhớ lại cảnh bầy sói tấn công thôn và hình ảnh máu me be bét trong các khu chuồng gia súc. Thủy Thời nhìn ráo rác nhưng không thấy Phù Ly, chỉ có một chú sói hẳn là từ bầy sói trắng gửi xuống canh phòng nhân cảnh tán loạn, âm thầm đến gần Thủy Thời và cắn đứt sợi dây thừng đã bị Thủy Thời cứa đứt một nửa. Có lẽ trận tập kích của bầy sói gây ra tiếng động quá lớn nên đã đả động đến một con thú dữ khác trên ngọn núi này. Giữa lúc hai phe người thú giằng co, một tiếng gầm đinh tai nhức óc bất chợt truyền đến. Ngay kế tiếp, theo sau tiếng răng rắc của cành gãy và lá khô nát vụn, thân hình con thú dữ rốt cuộc cũng lộ ra. Cách đó không xa, ông Trịnh nín thở. Phần lớn người dân thôn Nhiệt Hà đã vội vã trở về sau khi bắt gặp bầy sói. Chỉ còn những người một lòng muốn cứu Thủy Ca Nhi ở lại. Họ là chỗ anh em bạn bè cực độ thân thiết với cha Lâm và dĩ nhiên cũng đều biết nguyên nhân cái chết của ông. Họ nhận ra con gấu này chính là kẻ đã hại chết vợ chồng người anh em của mình. Con gấu phía trước to lớn và hung hãn, nó cao đến 2 mét khi đứng dậy, một cái tai của nó bị thợ săn loài người chém đứt, và chính điều này lại càng làm tăng thêm sự bạo tàn cho nó. Con gấu gầm lên, nó là một con thú hoang đã quen ăn thịt người. Bầy sói thận trọng đối đầu kẻ địch, con sói trắng im lặng chắn trước mặt Thủy Thời. Tay thầy phép thấy tình hình không ổn là vội vã bỏ chạy, nhưng dĩ nhiên bầy sói sẽ không cho y thoát thân. Chúng lập tức bổ nhào tới cắn xé y, mùi máu tanh khơi dậy thú tính của con gấu xám. Nó tát gãy một khúc cây đổ sổ rồi lao về phía đám người. Sói trắng bọc hậu cho Thủy Thời bỏ chạy. Thế nhưng, tay thầy phép sau khi trúng mấy phát cào của sói đã tránh được con sói lông tạp, nhặt cánh tay của một người dân bị gấu xé toạc rồi ném về phía Thủy Thời. Nhất thời, những cú vả của con gấu xám hoặc gây ra thương vong nặng nề, hoặc hất ngã toàn bộ người dân xuống đất. Con gấu không còn mục tiêu sống sót, lập tức chuyển sự chú ý sang cánh tay bầy nhầy máu thịt vừa bị ném đi, và nó cũng phát hiện ra Thủy Thời cùng sói trắng đang chạy vào rừng ngay sau đấy. Nó lồng lộn, phi về phía Thủy Thời với cái mõm be bét móng. Xa xa, mấy người dân thôn Nhiệt Hà chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đáy lòng rét lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biết họ hoàn toàn không thể cản được con gấu lớn bằng tốc độ của mình. Huống hồ không ai trong số họ dám cản, ngay cả ông Trịnh, ông cũng ghì chặt đông sinh đang chuẩn bị tiến lên và nghiến răng lắc đầu. Chỉ kẻ ngu mới cố tình đâm đầu vào con đường giặt cái chết. Tên thầy phép dụ được gấu rời đi, vừa toan trốn thì bị bầy sói ngắm đúng thời cơ đè xuống. Ống đất bị cắn xé thảm thiết, cùng lúc sói trắng tiến lên cản gấu xám. Nó mới trưởng thành không lâu, vừa đối mặt đã bị cú vả của con gấu đánh ra xa, va vào thân cây, không gượng dậy nổi. Con gấu tiếp tục bổ nhào lên Thủy Thời, ngay khi cặp vuốt của nó sắp xé toạc lưng cậu ca nhi. Một bóng hình từ rừng phi vút qua người Thủy Thời, duỳnh, bóng hình huýt mạnh vào cơ thể khổng lồ của con gấu. Giữa âm thanh chấn động, dường như có thể nghe loáng thoáng tiếng xương cốt nứt vỡ. Con gấu rú to, cơ thể nó văng ra rất xa. Bóng hình rốt cuộc dừng, Thủy Thời cũng rốt cuộc nhìn rõ. Nó, xung quanh, bất luận là tiếng thú hoang kêu gào hung hãn hay tiếng gào thét thảm thương của con người thì đều u dần đi trong đôi tai Thủy Thời. Cảnh tượng trước mặt cậu như một bộ kịch câm tua chậm. Kẻ đứng không, phải là bò sấp trước mặt vừa là phù ly, vừa không phải phù ly. Xương cốt nó biến đổi trong chớp mắt. Để rồi từ một con người cao lớn vạm vỡ hóa ra một con thú hoang dũng mãnh và nhanh nhẹn. Giống như kẻ đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cách chương.